Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1031, cháy bỏng. Canh thứ nhất, sứ giả khe nứt, hợp, phong long chúng ta không nóng nảy. SSG tại màu lam phương, có ưu tiên khống chế sứ giả khe nứt tầm mắt năng lực. Đồng thời giữa bất chi bất giác, SSG 5 người đều cảm giác có chút xúc cảm. Đội hình vững chắc để bọn hắn tại đối mặt đến xác lúc đã không có như vậy áp lực cực lớn. Áp lực vẫn sẽ có, nhưng so với vừa mới bắt đầu đã khá nhiều. Ground thao túng Lysandra như cái tặc nhân đồng dạng ẩn tàng thân hình của mình. Hắn từ Lam Bắp chỗ đi đến lên đường tam giác cỏ. Lại lợi dụng bạo tạc trái cây lẻn vào đến lên đường bụi cỏ. Chợt lại mở ra quét hình tiến vào xác bên này lên đường tam giác bụi cỏ. Tường ngăn đâm cái mát. Crow bắt đầu tĩnh tĩnh ngồi chờ. Chính diện trên chiến trường, song phương đã bắt đầu giằng co bồi hồi. Chỉ là hai bên đội hình tay đều phi thường ngắn. Cũng liền Morgana ở phía xa ném một cái quy kỹ năng nếm thử sơ thường. Bất quá loại này sơ thưởng xác suất cũng không lớn. SSG cảm giác cái này dao động đoàn chiến là muốn đánh. Bất quá Lysandra tại vị trí này là không thể nào tiên cơ đến xác người. Nếu như Crow tiếp tục hướng bên trên quấn, muốn vây quanh xác quay thân liền nhất định sẽ bị tầm mắt phát hiện. Thượng đế thị giác hạ giải, thích nhóm phân tích cái này dao động sứ giả khe nứt chỗ đoàn chiến. Bất quá lý đội trưởng lúc này tại hạ đường mang tuyến. Hắn có TP, trước mắt đã Tiamat, gươm đồ tể cùng giày ninja kiếm ma mang tốc độ tuyến đã tương đối nhanh. Chỉ bất quá lý đội trưởng cái này trang bị có phải hay không hẳn là về nhà đổi mới một chút. Cảm giác trên người hắn là có chút tiền. Không tệ, chăn đồ bên này cũng là giày ninja. Bất quá hắn bên này làm cái bụi gai sau lưng. Tiamat còn có ngoài định mức một cái áo choàng ám ảnh, tại trang bị bên trên dẫn trước kiếm ma một chút, kiếm trên ma thân chí ít 1.500 khối. Cái này dao động đoàn chiến đánh lên lý đội trưởng là nghĩ TP tới sao? SSG bên này giống như dự định rút lui, chăn đồ muốn đi đường dưới thủ tuyến, không phải cái này một tháp sẽ bị mang rơi. Nhỏ trên bản đồ, SSG đắng người tập thể hướng Lam Bắp phương hướng rút lui. Mà xác bên này thì là thuận thế cắm vào chính diện. Mở sứ giả khe nứt. Cùng lúc đó, xác đối chiến trên ghế. Chú ý cẩn thận Lysandra vị trí. Chúng ta bên này cùng bên này đều không có tầm mắt. Lý Mục một bên đẩy tháp, một bên cấp tốc hoán đổi thị giác. Tại địa đồ ba cái vị trí có đánh dấu. Cái này ba cái vị trí theo thứ tự là màu lam phương bên này giã khu đường sông cửa vào. Nơi đó có xác tầm mắt, nhưng là lên đường sông bụi cỏ còn có lên đường tam giác bụi cỏ đều không có tầm mắt. Đều cẩn thận một chút, ta đi làm cái mát. Tiểu Minh đạt được nhắc nhở sau nói một câu, bắt đầu hướng lên đường bụi cỏ dựa sát vào, một cái mắt vị xuống dưới, không có cái gì. Ngay tại Tiểu Minh mở ra quét hình chuẩn bị hướng lên đường dựa vào lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Chando cùng Morgana xuất hiện ở đường sông cửa vào tầm mắt bên trong. Saya thì là cột tại Lam Bắp giã khu cửa vào trong tầm mắt. Đồng thời, sắc trời trong lúc đó ảm đạm xuống, đi lên đường rút lui. Cái này dao động không đánh được. Lý Mục lúc này nói, hắn đã biết đại khái tình huống. Cái này dao động đoàn SSG vận doanh rất hoàn mỹ. Lysandra nâng lên chọn vị trí. Còn lại bốn người chia hai nhóm. Giả bộ rút lui nhưng thật ra là tại quấn vị trí. Hai lỗ mãng khô cửa vào. Phân biệt chiếm cứ hai người. Tăng thêm dấu ở lên đường Lysandra. Giống như là trong nháy mắt tập kết năm người bọc đánh. Đừng loạn. Tay trái dưới loại tình huống này rất tỉnh táo. Xác bên này bởi vì trận hình bị bao bọc nguyên nhân. Lý Mục TP tới cái này dao động đoàn cũng hơn nửa thất bại. Cho nên Sắc làm ra tối quả quyết quyết định, cấp tốc dây mất một người, sau đó lập tức triệt thoái phía sau. Kề sát vách tường Mao Gia Ha thấy được băng chảo hành vi, đồng thời tại băng chảo rơi xuống đất bên ngoài trên vách tường. Dự phán lấy thả một cái quy kỹ năng, Lysandra thân ảnh đột ngột xuất hiện, dây mất Lysandra, tay trái hô hào, đồng thời đại chiêu minh phủ chi nắm trong nháy mắt đè xuống bị trong trầm mặc Lysandra. MLXG thao túng khải ẩn theo sát phía sau đuổi theo khống chế. Uzi đại chiêu đem Alistar lôi kéo trở về, mà Alistar thì là phân đấu quên mình đánh tới chuẩn bị tới đương gậy quấy phân heo chăn đồ. Uzi đồng dạng thao túng Kalista gấp tựa vào vách tường tiến hành chuyển vận. Tại Nocturne bay tới đến bên cạnh mình về sau, Uzi cấp tốc giao tránh chuyển vị đến vách tường khác một bên. Cũng chính là Lysandra trên mặt, đầy máu Lysandra, tại xác ba người toàn kỹ năng đều giao rơi tình huống dưới đại chiêu đều không có mở ra liền trực. Tiếp bị dây, nhưng tương ứng, Nocturne bên này cũng tốc biến đến Kalista trên mặt, theo vào một bộ bộc phát chuyển vận trực tiếp đem Uzi đánh thành tàn phế đồng thời khiếp hãi. Saya đuổi theo chuyển vận sau đem Kalista đánh giết, đồng thời bay đầy trời vũ lẩn tránh rơi khải ẩn tổn thương. Tất cả đều rút lui, xác bên này còn lại người. Mao Gia Ha tường ngăn tốc biến kéo ra vị trí. Khải ẩn chui vào đến bức tường bên trong, đồng dạng thành công rút khỏi. Chỉ tiếc Uzi lại bị dây mất, nhưng tại loại này tình trạng kế tiếp ADC đã làm được mình phải làm đến hết thảy. Chính diện xông đi lên Alistar tại mở ra đại chiêu sau mặc dù rất bình thường thịt, nhưng cũng không chịu nổi mấy người cộng đồng tập kích. Bất quá chí ít Alistar hạn chế lại chăn đồ. Không phải chăn đồ theo sau một cái cây cột đứng lên, SSC bên này hoàn toàn còn có thể tiếp tục truy kích. Đuổi kịp liền thật bệnh thiếu máu, xác cái này dao động đánh thua. Bất quá 4 đánh 5 có thể đổi đi một cái, đã rất tốt, cái này dao động đánh một cái 2 đổi 1. Đáng tiếc là sứ giả khe nứt muốn bị SSC bên này trưởng không lấy. Bất quá đường dưới một tháp đã bị Lý đội trưởng mang rơi mất. Cái này dao động Lý đội trưởng phát dục rất tốt a. Hắn đem binh tuyến đẩy ngã đường dưới trụ hai vị trí, sau đó lại thanh lý đi một đợt Melfi, đồng thời thuận tay đem vừa mới đổi mới đỏ cũng ăn hết. Lý Mục cái này dao động phát dục đích thật rất bình thường thoải mái. Một tòa tháp phòng ngự cộng thêm mấy đợt binh tuyến, hai tổ giã quái. Hiện tại hắn tại một mình sâu lâu tiểu long, SSG bởi vì đánh sứ giả khe nứt hao phí thời gian nhất định nguyên nhân. Lại về nhà tiếp tế tới khẳng định là không còn kịp rồi. Lợi dụng VK bị động hồi máu, Lý Mục bên này kiếm ma từ nhỏ long mặc dù tính không được vô hại, nhưng cũng vẻn vẹn hao phí 1/3 lượng máu liền một mình sâu lâu rơi mất long. Chợt về nhà. Bổ sung trang bị, ta hiện tại có chút chờ mong Lý đội trưởng cái này dao động về nhà có thể ra đến cái gì. Ông trời của ta, diều mãng xà, trực tiếp không giữ quy tắc là được rồi. Nhìn thấy về đến nhà kiếm ma trực tiếp lấy ra một cái lớn kiện về sau, giải thích lập tức có chút giật mình, trừ cái đó ra, còn có một cái hồng ngọc. Nói cách khác, cái này dao động Lý Mục về nhà trên thân thăm dò 2.700 khối, 2.300 hợp thành diều đại mãng xà, 400 khối hồng ngọc. Trái lại chăn đồ, coi như cái này dao động là ăn vào một cái Alistar 300 khối. Nhưng sau khi về nhà nhưng cũng còn thiếu rất nhiều diều đại mãng xà tiền. Mà lại chăn đồ đẳng cấp cũng rơi ở phía sau. Bọn hắn cái này kiếm ma phát dục có chút quá tốt rồi. Cu Vi nhíu mày nói, cái này dao động đoàn chiến đánh thắng hắn rất vui vẻ. Nhưng đoàn chiến đánh xong, song phương lần nữa trở về đến phát dục giai đoạn thời điểm. Cu Vi liền không vui, kiếm ma cấp 11, có được cấp 2 đại chiêu. Hắn cấp 10, mà lại là giết Alistar về sau vừa mới đến cái chủng loại kia. Ý vị này tại đẳng cấp bên trên, hắn rơi ở phía sau một cái lớn đẳng cấp, trừ phi đánh đoàn lần nữa đánh thắng, không phải bằng vào soát binh tuyến vĩnh viễn đuổi không kịp kiếm ma cái chủng loại kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.